Chiến thần bất bại, chương 347, Thanh Đồng Tinh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Diệp Triều Ca khủng bố ghê. Tái Lôi thán phục không thôi khi nhìn thấy xác Thiên Không Hổ. Cô ta nhìn xác nó mà cứ như nhìn một tác phẩm nghệ thuật ấy. Mặt binh đen như đáy nồi rồi. Ai đời, cơ quan võ giáp thì mặc cho ai làm gì làm. Mình là cơ quan sư lại nhìn tàn kiện rồi ca ngợi kẻ thù. Ai cũng tuyệt đối không khiến mình cao hứng nổi. Huống chi binh là kẻ cao ngạo như vậy. Tái Lôi hoàn toàn không để ý ánh mắt của binh. Tên này trong đoàn đội có địa vị cao cả. Nhưng nàng nửa điểm cũng không sợ. Móng tay màu đỏ tươi lướt qua tàn kiện. Càng sợ hãi thán phục. Nhìn chỗ này này, đều có vết chảy do nhiệt độ cao. Nhiệt độ những chỗ ấy lại có thể làm chảy tinh đồng. Chậc chậc, biết độ nóng chảy của tinh đồng là bao nhiêu không? 2400 ô đó. Diệp Triều Ca thực quá biến thái. Nhìn đến chỗ này đi. Bị vặn vẹo thành hình bánh quay trèo luôn. Tức lực công kích hoàn toàn không phải chỉ đi thẳng mà còn có lực xoắn ngang. Hay cho Diệp Triều Ca biến thái. Đây, còn chỗ đây. Các lỗ hoàn toàn nát bấy. Muốn đạt tới hiệu quả như vậy, cần lực lượng kinh người phát ra trong nháy mắt. Oa oa oa, Diệp Triều Ca biến thái ghê. Biến thái vậy mà cua được. Oa, dạng người hoàn mỹ làm việc đoán tạo. Dạng người hoàn mỹ để ra công kim loại. Là bạn tốt nhất của cơ quan sư A. Hơn nữa, phương diện kia nhất định rất mạnh. Tái Lôi cắn ngón tay đỏ tươi. Vẻ mặt thẹn thùng ướt át. Binh rốt cuộc không chịu nổi. Quyết định mặc xác bà cô điên này quay người rời đi. Tái Lôi đưa lưng về phía binh thẻ lưỡi. Đắc ý vô cùng. Cơ hội trêu chọc binh đích cũng không nhiều. Tự nhiên không thể bỏ qua. Đáng tiếc thần thiếu niên không ở đây. Nghĩ đến vẻ mặt khủng hoảng của thần thiếu niên nàng lại lộ ra nụ cười. Đắc ý, nàng đứng trước gương bày các tư thế mê người. Thấy dáng người nóng bỏng trong gương. Gương mặt tuyệt mỹ hiện vẻ hài lòng. Lão nương vẫn là trước lồi sau lõm đấy chứ. Tự sướng xong, cảm thấy mỹ mãn. Tái Lôi lại đến trước cái xác. Thần sắc ngưng trọng lên. Nàng khen Diệp Triều Ca cũng không phải chỉ vì chọc tức binh. Thật sự là Diệp Triều Ca rất mạnh khiến nàng được mở rộng tầm mắt. Sau khi Thiên Không Hổ thăng cấp, các mặt đều đã đề thăng rất nhiều. Có thể nói là tốt nhất trong cơ quan thuật hiện giờ. Hơn nữa binh cũng là đại sư mặt cơ quan võ giả. Không ngờ, lại bại thảm như vậy. Nhãn thần của Tái Lôi sáng ngời. Tựa như có đốm lửa nhảy nhảy. Ý ganh đua của nàng dâng lên mạnh hơn bao giờ hết. Người quả thật cường đại. Nhưng, lão nương lập ý chí trở thành người giỏi nhất trong ngành cơ quan sư. Há lại chịu thua. Diệp Triều Ca, tới phiên lão nương rồi. Từ chỗ Tái Lôi đi ra. Bình bỏ thời giờ ghé qua cơ quan huấn luyện doanh. Đường Sửu đi theo cạnh lão. Báo cáo công việc trong khoảng thời gian này. Đường Sửu và Đường Nhất là hai hồn võ tướng có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Hắn không hung hãn như Đường Nhất, nhưng so thông minh lại hơn hẳn. Chiến thuật rèn luyện cũng cao hơn nhiều. Điểm này từ sân huấn luyện là thấy ngay. Đường Thiên là áp dụng nội quy chính cống của quân đội để huấn luyện. Mà Đường Sửu lại đặt ra một bộ kế hoạch huấn luyện mới. Phi thường chu đáo, Bình rất hài lòng với kiểu xử lý công việc của Đường Sửu. Đường Sửu có trình độ tương đối khá. Binh đoàn được hắn bồi dưỡng mặc dù không dũng mãnh như binh đoàn của Đường Nhất. Nhưng lại xuất sắc hơn trên các mặt khác. Đây không phải là một chi đội ngũ mạnh mẽ. Nhưng năng lực rằng co lại rất xuất sắc. Thuận miệng dặn dò Đường Sửu vài câu. Rồi binh trở lại Tam Hồn Thành. Trở lại trại huấn luyện tân binh. Đột nhiên binh dừng bước. Cũng hơi ngạc nhiên. Đường Thiên đang tu luyện. Vẫn Thạch Khanh, thực lực Đường Thiên đã hơn tân binh rất nhiều. Những mục huấn luyện ở đây với tên kia mà nói. Rất khó đề cao thêm gì cho hắn. Hắn tò mò đi đến Vẫn Thạch Khanh. Quan sát đến Đường Thiên tu luyện. Ồ, binh không tự chủ dừng bước. Tên này, hắn kinh ngạc nhìn Đường Thiên trong Vẫn Thạch Khanh. Có chút xuất thần. Trong Vẫn Thạch Khanh, Đường Thiên khá phấn khởi. Trong miệng hay kêu to oa oa. Cứ như là mãnh hổ không bằng.